cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 36, quà tặng cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, Lục Phong chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi Lý Nhiễm Khải đi qua. Trần Y An vừa chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng không kìm được mà cảm thán một câu. Cậu ấy đi thật thẳng thớm. Cách đi của Lý Nhiễm Khải thuộc kiểu rất chỉnh tề. Lưng thẳng tắp, mắt không liếc ngang liếc dọc. Quả thật rất giống với cách cậu ấy luôn mặc đồng phục học sinh gọn gàng. Tóm lại là rất phù hợp với hình tượng con người cậu ấy. Trần Y An cảm thấy như vậy. Nhưng Lý Nhiễm Khải dường như thực sự không hề thích Lục Phong. Không phản ứng gì với nhiều hành động nhỏ của Lục Phong nhưng cũng không từ chối. Không thấy đáng yêu sao? Lục Phong chính là thích kiểu người như vậy. Trần Y An thì không thấy đáng yêu chút nào. Kiểu người như vậy cô sẽ thấy hơi cứng nhắc. Cô thích một người sinh động hơn. Tuy nhiên, khi thích một người dường như sẽ thấy đối phương rất đáng yêu. Đáng yêu à? Cô chưa bao giờ thấy ai đáng yêu cả. Không, đôi khi cô lại thấy Thời Hành rất đáng yêu. Trần Y An sắc mặt thay đổi rồi rất nhanh lại trở lại bình thường. Làm sao cô có thể thích Thời Hành được? Thấy Thời Hành đáng yêu chẳng qua là vì mình là người lớn hơn thôi. Dù sao thì cô là bà cô của Thời Hành mà. Thấy con cháu đáng yêu là chuyện rất bình thường. Trần Y An tự thuyết phục mình như vậy. Lục Phong trước giờ vào học buổi chiều đã gặp Lý Nhiễm Khải. Tâm trạng rất tốt, ngồi ở chỗ vui vẻ uống nước ép trái cây tươi. Bố mẹ cô ấy hôm nay mang đến cho cô ấy khá nhiều đồ. Sau khi tan học, Trần Y An trên đường về nhà đã mua bánh nướng và kẹo. Có hai thứ này tặng Thời Hành, chắc chắn có thể làm cậu hết giận. Sự thật đúng là như vậy. Khi Trần Y An về đến nhà, Thời Hành đang sắp xếp vali ở phòng khách nhỏ tầng 2. Cậu định đi đâu à? Trần Y An khó hiểu. Thời Hành định đi đâu? Huấn luyện viên mời tôi đi trại huấn luyện tập trung. Sẽ đi một thời gian. Thời Hành ngẩng đầu nói với Trần Y An. Trần Y An gật đầu, lấy đồ đã mua cho Thời Hành từ trong cặp sách ra. Cái này cho cậu, trước đây tôi đã chọc giận cậu. Đây là lời xin lỗi. Thời Hành cầm bánh nướng lên, cắn thẳng một miếng, hỏi cô, cậu biết tại sao tôi giận không? Không biết, Trần Y An thành thật trả lời. Cậu có thể nói cho tôi biết không? Cậu nói cho tôi biết rồi. Lần sau tôi nhất định sẽ không như vậy nữa. Trần Y An nở một nụ cười. Cô cảm thấy mối quan hệ của mình với Thời Hành không nên bị phá hủy vì một chuyện nhỏ. Cô sửa là được mà. Thời Hành nhìn thái độ tốt đẹp của cô, trong lòng rất hài lòng, thậm chí cả ánh mắt cũng bớt đi vài phần uất. Khi nhận được email của huấn luyện viên trại huấn luyện, cậu còn hơi do dự có nên đi hay không. Nhưng huấn luyện viên đã 3 lần mời, cậu liền đồng ý. Chuyến trại huấn luyện này có thể mang lại nhiều lợi ích cho cậu, nhưng cũng có nghĩa là phải xa Trần Y An 1 tháng. Điều này khiến cậu rất khó chịu. Cậu nói đi mà. Trần Y An thấy Thời Hành nhanh chóng ăn hết 2 cái bánh nướng nhưng lại không nói một lời nào. Thời Hành nhìn đôi mắt thanh tú của cô, cậu cảm thấy Trần Y An đã trưởng thành hơn trước, trở nên xinh đẹp hơn. Mỗi cử chỉ đều mang vẻ kiều diễm của thiếu nữ, giống như một quả táo quyến rũ. Không có gì, Thời Hành không dám nhìn tiếp nữa. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói, vì hôm đó cậu đã thất hẹn. Thất hẹn? Trần Y An ngẩn ra. Cô thất hẹn chuyện gì? Hôm đó, hôm nào? Ồ, Trần Y An chợt nhớ ra, vội vàng giải thích, hôm đó giọng Tần Đạo Đồng trong điện thoại gấp quá. Tôi cứ nghĩ có chuyện gì to tát lắm cơ. Kết quả là toàn hỏi linh tinh. Trần Y An đã hiểu nguyên nhân, cũng biết hướng xin lỗi. Cô đi đến trước mặt Thời Hành, cười tủm tỉm nói với cậu, đừng giận mà, tôi lúc đó quên nói với cậu, lúc về muốn nói, nhưng Thời Hành mặt lạnh tanh, cô chẳng dám nói gì cả. Thời Hành đối mặt với Trần Y An đột nhiên đến gần, cơ thể căng thẳng, lẳng lặng nghiêng ra sau một chút. Thôi được rồi, tôi rộng lượng, không chấp nhất cậu. Tuy nhiên, thời hành dừng lại một chút. Tôi phải đi trại huấn luyện tập trung. Khoảng hơn một tháng, sẽ rất bận. Trần An nghiêng đầu, không hiểu ý thời hành. Thời hành nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, kiên nhẫn nói, trại huấn luyện tập trung giống như nhà tù vậy. Vào rồi là không được ra đâu. Cậu không đến thăm tôi sao? Trần Y An có chút không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt không được từ chối tôi của thời hành, cô đành cứng đầu gật đầu nói, được, nhớ đấy. Thời hành nói xong, cúi người, đóng vali lại, khóa mật mã. Trần Y An đặt cặp sách xuống. Cô có chút tò mò hỏi, trung học còn hơn một năm nữa. Hơn một năm này cậu định làm gì? Cô thấy thời hành quá nhàn rỗi. Học kỳ này, con robot AI của Trừ Cương Cương đã gần hoàn thành. Thời hành cũng không cần phải đến đó nữa. Hơn nữa cuộc thi lớn cũng sắp bắt đầu. Lớp 12 tôi sẽ đi Bắc Kinh học dự bị. Thời hành trả lời ngắn gọn. Dự bị, Trần Y An không hiểu lắm. Nhưng đi Bắc Kinh học dự bị có phải giống như sinh viên đại học rồi không? Thời hành xách vali lên, đặt sang một bên, cúi đầu nhìn Trần Y An đang có chút ngẩn người. Bắc Kinh ở ngay thành phố A, còn cậu thì sao? Đã nghĩ ra muốn đi trường nào chưa? Trần Y An nhún vai. Học kỳ này giáo viên chủ nhiệm có cho mọi người điền trường muốn vào. Cô vẫn chưa biết điền trường nào. Cũng không có trường nào đặc biệt muốn vào. Ở lại thành phố A sao? Thời hành hỏi cô, thành phố A có rất nhiều trường. Hoặc là cậu muốn thử sức với Bắc Kinh không? Trần Y An nghe thấy hai chữ Bắc Kinh, liền lắc đầu mạnh, đó không phải là nơi tôi có thể vào được. Sao lại không thể? Yến Lâm mỗi năm vào Bắc Kinh cũng không ít đâu. Cậu cố gắng lọt vào top 20 là có hy vọng rồi. Thời hành nói với Trần Y An, cậu hy vọng Trần Y An có thể đến Bắc Kinh. Trần Y An mím môi, có chút không chắc chắn nói, tôi có thể sao? Sao lại không thể? Tôi dạy cậu. Thời hành tự tin nói, người xưa có câu danh sư xuất cao đồ. Tôi là danh sư, cậu đương nhiên sẽ là cao đồ. Trần Y An bị lời nói của thời hành chọc cười, quay mặt đi cười nói, đâu phải đâu. Tôi phải là bà cô của cậu mới đúng chứ. Bà cô, tôi gọi cậu như vậy. Cậu không đỏ mặt sao? Thời hành đã có chút mất cảm giác với hai chữ. Bà cô, rồi, ngược lại cậu còn cảm thấy có thêm vài phần thú vị một cách khó hiểu. Trần Y An hoàn toàn không biết suy nghĩ của thời hành. Cô chỉ thấy thỉnh thoảng dùng bà cô, để trêu thời hành rất vui. Tiếc là thời hành không còn hay làm mặt giận như trước nữa. Thời hành sẽ khởi hành vào ngày mai. Hôm nay dì Trịnh và chú Thời cũng về sớm. Cả nhà cùng nhau đến nhà hàng bên ngoài thuê một phòng riêng để ăn cơm. Cuộc sống lại trở về bình thường. Cuộc sống ở trường vẫn như cũ. Mỗi ngày đều là những bài tập nặng nề và đủ loại bài tập nâng cao. Toàn bộ kiến thức trung học đã học xong. Vào học kỳ 2 lớp 11 đã bắt đầu giai đoạn ôn tập vòng 1. Trần Y An theo nhịp điệu của trường, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho thời hành hỏi cậu bài tập. May mắn là thời hành lần nào cũng trả lời rất nhanh. Cô nghĩ rằng cuộc sống ở trường sẽ cứ thế trôi qua một cách yên bình. Cho đến khi cô lại gặp cô gái đó, cuối tháng 3 ở thành phố A, thời tiết trở nên ấm áp. Trần Y An sau khi ăn trưa xong trở về lớp, cô nhìn thấy lác đác vài bạn học trong lớp. Hầu hết các bạn đều đã về ký túc xá nghỉ ngơi. Cô cầm cốc nước lên định đi lấy một cốc nước nóng. Khi đi ngang qua các lớp khác, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít và tiếng đùa giỡn của họ. Số lượng học sinh so với lớp mình thì đông hơn một chút. Khi Trần Y An đi đến chỗ máy lọc nước, có hai cô gái đang lấy nước, một trong số đó vừa lấy nước vừa ngân nga hát. Trần Y An xếp sau cô gái đang hát, tiện thể liếc nhìn nhiệt độ trên máy lọc nước. 100 độ C, hơi nóng quá thì phải. Trần Y An nghĩ trong lòng. Cô thích lấy nước nóng khoảng 50 độ C. Như vậy thổi một chút là có thể uống trực tiếp. 100 độ thì phải đợi nguội bớt. Cậu lấy chậm thế, để tớ giúp cậu nhé. Cô gái phía trước đột nhiên quay đầu lại nói với cô gái bên cạnh. Vừa nói vừa đưa tay ra giúp. Mạnh mẽ giật lấy chai nước từ tay cô gái đó. Đặt vào chỗ nước nóng 100 độ C đang chảy ra. Cô gái đó cúi đầu. Im lặng không nói gì. Trần Y An đứng sau lưng họ. Luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng lại không thể nói rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Lấy xong rồi. Của cậu này. Cô gái phía trước lấy xong nước nóng. Cười tủm tỉm đưa cho cô gái bên cạnh. Trần Y An nhìn họ. Luôn cảm thấy hai người này có chút quen mặt. Nhưng lại không thể nhớ ra. Cô gái đó vẫn cúi đầu. Khi nhận chai nước cũng không ngẩng đầu lên một chút nào. Đột nhiên kèm theo tiếng loảng xoảng, chai nước inox rơi xuống đất. Nắp chai không được vặn chặt. Nước nóng bên trong tràn ra ngoài. Bắn tung tóe khắp sàn. Trần Y An không thể tránh khỏi nhưng may mắn là cô không đứng quá gần. Nước nóng chỉ bắn một chút lên ống quần của cô. Nhưng khi cô ấy cúi đầu, phát hiện hai ống quần của cô gái đó đều ướt khá nhiều. Tay cô ấy đang buông thõng cũng bị nước nóng bắn vào. Đó là nước nóng 100 độ C đấy. Trần Y An vừa nhìn thấy cô gái phía trước đổ hết nước trong chai ra rồi lại đổ đầy nước nóng 100 độ C vào. Nếu bị bỏng chắc chắn sẽ nổi mụn nước. Ôi, cậu không sao chứ? Cô gái phía trước dùng hai tay che miệng. Vẻ mặt kinh ngạc nói. Sao cậu không cầm chắc thế? Cô gái đó vẫn cúi đầu. Hai tay nắm chặt vào nhau không lên tiếng. Trần Y An thấy các khớp tay của cô ấy đều hơi đỏ. Không nghĩ gì khác, vội vàng nói, phải dùng nước lạnh xả ngay, nếu không sẽ bị bỏng. Cô nói xong thấy cô gái đó vẫn cúi đầu không nói gì. Lại nhìn cô gái phía trước đang thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Đành kéo ống tay áo của cô gái đó, đưa cô ấy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, xả nước lạnh vào chỗ tay bị bỏng. Sau vài phút rửa tay, Trần Y An nói, trông có vẻ không nghiêm trọng lắm, chắc sẽ không bị bỏng rộp. Nếu 4 tiếng sau vẫn còn đau thì đến phòng y tế của trường để lấy thuốc bôi bỏng nhé. Cô nói xong, thấy cô gái vẫn không phản ứng, cũng có chút bất lực. Ở cửa nhà vệ sinh còn có một người đứng đó, chính là kẻ gây ra việc chai nước rơi xuống đất. Chào bạn, mình là Quất Âm, học lớp 4, bạn là, giọng Quất Âm rất dịu dàng. Trông cũng ngọt ngào, đôi mắt to tròn nhìn rất ngây thơ. Trần Y An, lớp 1, Trần Y An không có thiện cảm lắm với Quất Âm. Bởi vì cái chai nước vừa nãy, cô luôn cảm thấy Quất Âm cố ý không cầm chắc. Quất Âm nở nụ cười ngọt ngào trên môi nói. Bạn ấy tên là Hà Hân Di, cũng là lớp 4, vừa nãy thật sự cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình lúc đó hoảng quá. Không biết phải làm gì cả. Trần Y An không nói nên lời. Vẻ mặt của Quất Âm vừa nãy không giống như hoảng hốt mà giống như đang chế giễu hơn. Cậu không sao chứ? Hay là tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé? Quất Âm tiến lên cúi người nói với Hà Hân Di. Tay từ từ đưa lên đặt lên vai Hà Hân Di. Hà Hân Di cứng đờ lắc đầu. Đi thôi, về lớp, nếu chiều nay vẫn còn đau, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế. Quất Âm thấy Hà Hân Di đã tắt vòi nước. Cười tủm tỉm kéo cô ấy đi. Lặp lại những lời vừa nói. Hai người họ ra khỏi nhà vệ sinh. Quất Âm còn chủ động nhặt chiếc chai nước dưới đất lên. Đổ lại nước nóng vào. Rồi cả hai nắm tay nhau đi vào lớp 4. Trần Y An nhìn bóng lưng của hai người họ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ tận đáy lòng. Họ là bạn bè sao? Trông thì có vẻ giống mà lại không giống lắm. Trần Y An trở về lớp, vừa ngồi xuống không lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa sổ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Quất Âm. Quất Âm cầm trên tay một hộp quà trông rất tinh xảo. Chỉ thấy cô ấy cười tươi nói, thật sự cảm ơn bạn vừa nãy nhé. Bạn mình hơi bất cẩn, may mà không có chuyện gì xảy ra. Cái này là quà cảm ơn của mình dành cho bạn. Sô-cô-la, Quất Âm nói xong, đặt hộp sô-cô-la được gói ghém tinh xảo đó lên bàn của Trần Y An. Không cần đâu, Trần Y An còn muốn nói gì đó để từ chối. Nhưng Quất Âm đã quay người đi rồi, còn vẫy tay với cô nói, thật sự cảm ơn nhé. Trần Y An nhìn hộp sô-cô-la trên bàn, thật kỳ lạ, chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần phải tặng quà sao? Cách chương.